Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 nàng đang sợ hãi, nàng sợ ta. Tiết Nhạn thấy hắn thả lỏng lực đạo trên tay, nàng dựa vào tảng đá, cọ sát đến mức da thịt sau lưng đau rát, đau như lửa đốt, hẳn là đã bị cọ xước da. May mà nàng cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, liền nghĩ đến việc di chuyển cơ thể, cố gắng tránh xa hắn, để khỏi phải chịu tội thêm nữa. Đừng nhúc nhích, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Tiết Nhạn cảm nhận được chỗ nóng bỏng của cơ thể đang áp sát vào mình, ngoan ngoãn không dám động đậy nữa. Nàng nói đúng, những chuyện này phải đợi đến đêm tân hôn mới làm. Hơi thở nặng nề phả vào bên má, Tiết Nhạn có thể nghe ra hắn đang cố gắng kiềm chế. Nàng hiểu Hoắc Ngọc đang nói gì, nhất thời đỏ bừng mặt, ngay cả dái tai cũng đỏ ửng. Đột nhiên, Hoắc Ngọc một cú vào vách đá, mảnh đá sắc nhọn cưa vào món tay hắn, cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo lại trong giây lát, dùng để chống lại ham muốn mãnh liệt do xuân dược gây ra. Vừa rồi, hắn đang dự tiệc ở phủ họ Tả, nhưng chén rượu đó đã bị người ta động tay động chân, vậy mà lại có kẻ dám cả gan giở trò với hắn, thật là muốn C.H.E.T. Lúc này toàn thân hắn nóng như lửa đốt, đầu đau như búa bổ, trong đầu hiện lên những ảo ảnh chồng chéo. Trên ngón tay đỏ tươi chói mắt, mùi tanh tưởi khó chịu đó khiến hắn nhớ lại những ngày tháng mình sống trong lãnh cung. Những cung nữ thái giám kia thấy gió chiều nào che chiều ấy, ai cũng đến bắt nạt hắn, hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sống qua ngày một cách khó khăn. Hắn chỉ biết phụ hoàng rất chán ghét mẫu thân của hắn, cũng rất ghét hắn, từ nhỏ đã ném hắn vào lãnh cung, mặc kệ sống C.H.E.T, còn phải luôn đề phòng bị bắt nạt chiêu chọc. Hắn từ nhỏ đã nếm trải sự xấu xa của lòng người, hắn bị thái giám chiêu chọc, ném xuống giếng cạn. Tuy không đến mức mất mạng, nhưng hắn ở dưới đáy giếng đói 3 ngày, chỉ có thể mò mẫm bắt những con chuột bò qua chân, rồi cắn đờ, cổ chuột, dựa vào việc hút chuột mà sống sót qua 3 ngày 3 đêm. Lúc đầu hắn cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau đó hắn dần dần hiểu ra, sợ hãi không thể giúp hắn giữ được mạng sống. Trong lãnh cung ăn thịt người này, muốn sống sót, hắn phải trở nên mạnh mẽ. Một ngày nọ, đám thái giám trong lãnh cung lại như thường lệ trêu chọc hắn, cướp cơm của hắn đổ xuống đất, cơm lẫn lộn đất cát, lại còn tròng dây vào cổ hắn, bắt hắn bò trên đất như chó, ép hắn những thức ăn bẩn thỉu đó. Hắn không chịu, bọn họ liền kéo dây, dùng sức kéo lê hắn, hắn suýt chút nữa bị sợi dây đó siết C.H.E.T, nhưng C.H.E.T cũng không chịu ăn thức ăn đổ trên đất. Sau đó, hắn bị kéo lê đến toàn thân đầy thương tích, bị siết đến mức thoi thóp, liền nằm lăn ra đất giả C.H.E.T. Đám thái giám thấy hắn không nhúc nhích, sợ xảy ra án mạng, sợ hãi vội vàng tiến lên dò xét hơi thở của hắn. Hắn liền dùng mảnh sành đã giấu sẵn mạnh vào cổ họng tên thái giám đó. Tên thái giám đó lập tức ngã xuống đất, tươi từ trên người tên thái giám đó không ngừng tuôn ra. Hắn lại cười lớn, tiếng cười trẻ con non nớt vang vọng trên không trung lãnh cung, kinh động một đàn quạ trên cành cây khô. Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của hắn khi G.I.E.T người, những tên thái giám nhát gan đều sợ hãi bỏ chạy. Đêm hôm đó, hắn nhớ cũng là một đêm mưa gió bão bùng như vậy, thân hình nhỏ bé gầy yếu của hắn, kéo lê một con bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O này là vật kỷ niệm duy nhất của mẫu thân hắn, dùng chiếc vòng tay đó đổi lấy từ tay thị vệ. Ngày xưa, hắn vì bảo vệ chiếc vòng tay duy nhất đáng giá trên người này, mà phải chịu biết bao uất ức bắt nạt của đám thái giám và cung nữ. Vậy mà bây giờ hắn lại chủ động giao chiếc vòng tay đó ra, đổi lấy hung khí G.I.E.T người. Hắn dùng con D.A.O.G.I.E.T.C.H.E.T những tên thái giám đã từng bắt nạt hắn, vì con D.A.O quá cùn, hắn C.H.E.M rất nhiều nhát, cuối cùng mới chặt D.U.T cổ họng của những tên thái giám đó, còn bị M.A.U.T.B.A.N đầy mặt. Lúc này, hắn lại nhớ đến cảnh tượng đêm đó G.I.E.T người đến mức đỏ ngầu cả mắt, đôi mắt đen láy vì phẫn nộ mà trở nên đỏ ngầu. Cơn giận ngút trời lại một lần nữa khiến hắn mất đi lý trí. Hắn nhìn người nữ nhi đang dựa sát vào mình, son môi lem ra khóe miệng, môi hơi sưng đỏ, n, g, ự, c phập phồng, thở hổn hển không ngừng, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt nàng. Hắn nắm lấy bàn tay đang trống trên n, g, ự, c mình, nắm chặt cổ tay nàng trong lòng bàn tay, lại khi nàng ra sức phản kháng, nâng lên quá đỉnh đầu, cúi người hôn mạnh lên môi nàng, men theo chiếc cổ thon dài xuống phía dưới. Hoắc Lang, đừng, cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy, nước mắt rơi xuống từ khóe mi, chảy dọc theo cằm, nhỏ xuống tận cổ. Nước mắt hơi lạnh, cũng hơi mặn chát, rơi xuống đôi môi bạc tình của hắn, cảm giác lạnh lẽo đó khiến hắn lấy lại được chút lý trí. Y phục của nàng bị xé rách, trên làn da bên dưới xương quai xanh nổi lên toàn là những vết đỏ và dấu răng. Tiết Nhạn sợ hãi, thấy Hoắc Ngọc cuối cùng cũng dừng lại, Tiết Nhạn thở hổn hển, nói: Hoắc Lang đã đáp ứng ta sẽ để đến đêm tân hôn, đừng ở đây, được không? Xin lỗi. Nàng đừng sợ, Hoắc Ngọc muốn mặc lại y phục cho Tiết Nhạn, nhưng lại bị Tiết Nhạn tránh né. Hoắc Lang không tin lời ta sao? Không tin trong lòng ta có chàng. Nàng cố gắng nâng bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt hắn, cố nén nỗi sợ hãi làm ra những cử chỉ thân mật. Hoắc Lang, đừng làm những chuyện khiến bản thân hối hận, được không? Giọng nói nũng nịu xen lẫn tiếng thở gấp gáp như đang làm nũng với hắn. Hắn sợ nhất là nữ nhân làm nũng, huống chi là nàng, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Được, hắn nhẹ nhàng ôm Tiết Nhạn vào lòng, dựa vào cổ nàng, tự nhiên là không có gì không đáp ứng nàng. Chuyện gì ta cũng đồng ý với nàng, Ngưng Nhi. Tiết Nhạn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, tay nhẹ nhàng áp lên trán hắn. Hoắc Lang có phải trúng xuân dược không? Hoắc Lang vừa rồi suýt chút nữa đã làm hại ta, nhưng ta biết Hoắc Lang không phải cố ý, ta nghe nói loại thuốc này rất mạnh, nếu không được giải, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Hoắc Lang cần phải đến y quán càng sớm càng tốt. Nói xong những lời này, mặt Tiết Nhạn cũng đỏ bừng. Ta biết Hoắc Lang tôn trọng ta, yêu thương ta, không muốn tủi thân ta rất cảm kích. Ngửi thấy mùi hương thiếu nữ đặc biệt trên người nàng. Nàng lại nói thêm vài câu an ủi cảm xúc kích động của hắn, khiến cơn giận và sự điên cuồng trong lòng hắn lắng xuống trong giây lát. Mặc dù Hoắc Ngọc đã tỉnh táo lại biết nàng lại đang nói dối gạt mình, thậm chí còn nhìn thấy nàng thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ lấy cây châm cài tóc nắm trong tay, liền biết nàng đầy lời nói dối, không có một câu nào là thật. Hắn vẫn buông nàng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nàng nói dối, nhưng có một câu nói đúng. Hắn muốn giữ lại những điều tốt đẹp cho đêm tân hôn của hai người. Đám người ăn không mồi dối của Khâm Thiên Giám, ngay cả ngày giờ tốt cũng phải xem xét mấy ngày trời. Hắn phải nhanh chóng ấn định hôn kỳ của hắn và Tiết Ngưng. Ánh mắt hắn u ám, nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ, trong lòng lại bốc lên một ngọn lửa dục vọng. Hắn muốn ôm nàng, muốn điên cuồng hôn nàng. Tiết Nhạn thấy ánh mắt hắn sâu thẳm, cứ nhìn chằm chằm mình, vội vàng kéo chặt y phục, nghiêng người đối diện với hắn. Tiết Nhạn vừa dây dưa với hắn, vừa lén giấu cây châm, nghĩ thầm không thể tiếp tục ở trong hang động giả sơn này với hắn nữa. Nàng thừa dịp Hoắc Ngọc buông tay, thả lỏng cảnh giác, liền mạnh mẽ đẩy hắn một cái. Cơ thể Hoắc Ngọc va vào những tảng đá lồi lõm trong hang. Có vài chỗ trên người bị đá cứa vào, Hoắc Ngọc theo bản năng muốn ra tay phản kháng, nhưng hắn vẫn khống chế bản thân không làm hại nàng, quay tay đánh vào vách đá. Đá vụn rơi xuống, lòng bàn tay m, á, u thịt be bét. Xin lỗi, Tiết Nhạn biết cú va chạm đó rất đau, tay hắn bị thương rất nặng. Nhưng lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn mà chạy ra ngoài. Nếu lại đợi đến khi hắn lên cơn điên, nàng sẽ không còn kịp nữa. Tiết Nhạn bất chấp tất cả chạy ra khỏi hang động, nhưng đột nhiên bị hắn một tay ôm eo, lại kéo nàng trở lại. Trong lúc nguy cấp, Tiết Nhạn đờ, em mờ cây châm trong tay vào mờ u bàn tay hắn. Hoắc Ngọc vốn có thể tránh được, nhưng lại không hề né tránh dù chỉ một chút, mặc cho cây châm đờ, em mờ vào mờ u bàn tay, thấp giọng nói. Có người đến, người luyện võ so với người thường thì cảm nhận xung quanh nhạy bén hơn, mặc dù bên ngoài vẫn đang mưa lớn, Hoắc Ngọc vẫn nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Lại nhìn y phục xốc xếch trên người Tiết Nhạn một cách đầy ẩn ý. Tiết Nhạn cũng biết nếu lúc này bất chấp tất cả chạy ra ngoài, những người đó nhất định sẽ phát hiện ra có người trốn trong giả sơn. Bị người ta phát hiện nàng y phục xốc xếch trốn trong hang động giả sơn với một nam nhân xa lạ, danh tiếng của nàng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tiết Nhạn không dám động đậy nữa, căng thẳng đến mức dây cung, mặc cho cánh tay mạnh mẽ ôm mình vào lòng, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Tiểu thư, đã tìm khắp nơi rồi, ở đây không có ai. Những người bên ngoài hình như đang tìm ai đó, may mà lúc này bên ngoài tối om, lại còn đang mưa lớn. Những người đó cầm đèn lồng tìm người, ánh sáng của đèn lồng lúc sáng lúc tối, không bao lâu đã bị nước mưa dập tắt, ngay cả đường cũng không nhìn rõ, làm sao có thể tìm thấy ai trong đêm mưa tối đen như mực này chứ, tiếng mưa quá lớn. Tiết Nhạn không nghe rõ vị tiểu thư đến tìm người kia rốt cuộc đã nói gì với hạ nhân, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần dần xa đi, những người đó đã đi xa rồi. Nhưng nàng cảm nhận được lồng N, G, Ự. C của Hoắc lão bản càng lúc càng nóng, nhiệt độ nóng rực đó cho thấy dược tính của hắn sắp phát tác rồi. Tiết Nhạn thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên cúi đầu cắn một cái vào mu bàn tay hắn. Quả nhiên hắn đau đến mức rụt người lại, Tiết Nhạn thừa dịp hắn buông tay, thoát khỏi sự khống chế của hắn, vội vàng chạy vào trong mưa. Nàng liều mạng chạy ra ngoài, sợ hắn lại nổi cơn điên, lại bắt nàng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lại nghĩ đến sức lực của nam nhân đó lớn hơn nàng gấp mấy lần, đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sạn, nếu hắn đuổi theo, nàng làm sao có thể chạy thoát. May mà gần hòn giả sơn này có một khu vườn, đúng lúc cuối hè, cây cối xanh tươi, có một bãi hoa mẫu đơn rộng lớn, nàng quay trở lại, trốn trong bụi hoa mẫu đơn rậm rạp. Cúi thấp người, không dám thở mạnh, nghĩ thầm chỉ cần đợi nam nhân đó ra khỏi hang động, không tìm thấy nàng, tự nhiên sẽ rời đi. Quả nhiên, không bao lâu sau, liền thấy nam nhân đó loạng choạng bước chân đuổi theo ra khỏi hang động. Lúc này, một tia chớp xé toạc bầu trời, nam nhân đó rút cây châm bạc đờ, ớ, em trên mu bàn tay ra, dùng khăn tay bọc cây châm lại cất vào trong ngực. Trong lòng nàng chấn động, vừa rồi chạy trốn vội vàng, vậy mà quên lấy lại cây châm, lại để lại manh mối lớn như vậy trong tay hắn. Nhưng nàng không dễ gì mới thoát ra ngoài, nếu lại quay về. Chính là tự chui đầu vào giỏ, chỉ đành tìm cơ hội khác đòi lại cây châm. Nghĩ thầm hôm nay Hoắc lão bản này đến chúc thọ nhị biểu ca nhất định biết hắn là vị vương gia nào. Chỉ cần biết hắn rốt cuộc là ai, muốn đòi lại cây châm cũng không khó. Tân Vinh vội vàng tìm đến, quỳ xuống trước mặt Hoắc Ngọc. Thuộc hạ đến muộn, tội đáng xê, hát, ế, tê vạn lần, xin điện hạ trách phạt. Hoắc Ngọc hỏi. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy ai không? Tân Vinh lắc đầu. Tiết Nhạn tưởng Tân Vinh đang tìm mình, đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nước mưa không ngừng dội xuống từ đầu xuống cổ nàng. Nước mưa làm mờ tầm nhìn. Nàng thậm chí không dám di chuyển cơ thể dù chỉ một chút, sợ gây ra tiếng động, dẫn đến hai người chủ tớ trước mặt phát hiện. Hoang Ngọc đột nhiên nhìn về phía Tiết Nhạn đang trốn, đôi mắt đỏ ngầu, giống như mãnh thu khát M, Á, U, tràn đầy vẻ nguy hiểm. Tiết Nhạn lại rụt sâu hơn vào trong bụi hoa, cầu nguyện trong lòng, nhất định đừng để hắn phát hiện. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến, nàng là vương phi của bổn vương, nàng không chạy thoát được đâu. Tiết Nhạn như nghe thấy một tiếng sấm nổ bên tai, hắn vậy mà gọi nàng là vương phi. Hắn nhận nhầm nàng thành tỷ tỷ, mà tỷ tỷ được ban hôn cho Ninh Vương, tỷ tỷ chính là Ninh Vương phi. Thì ra Hoắc lão bản chính là Ninh Vương. Lời nói của Tân Vinh vô tình giáng cho Tiết Nhạn một đòn chí mạng. Tiết Nhạn nhất thời cảm thấy tay chân lạnh ngắt, trời đất quay cuồng. Nam nhân vừa rồi ở trong hang động với nàng lại chính là vị hôn phu của tỷ tỷ. Nàng không khỏi cảm thấy tay chân bùn rùn. Lại nghe thấy Tân Vinh tiếp tục nói, Ninh Vương Điện Hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng có người đã bỏ xuân dược vào rượu của ngài. Ngoài ra còn phát hiện có pha thêm một lượng nhỏ thuốc độc khiến người ta phát điên. Tiết Nhạn bỗng cảm thấy từng trận sợ hãi, Ninh Vương trúng xuân dược, lại coi nàng thành tỷ tỷ, nếu vừa rồi nàng chạy chậm một chút, e rằng đã bị Ninh Vương cưỡng bức rồi. Nhưng cây châm bạc đó vẫn còn trong tay Ninh Vương, phải làm sao bây giờ, nếu hắn phát hiện ra người ở trong giả sơn với hắn đêm nay không phải là tỷ tỷ, điều tra ra lai lịch của cây châm bạc này, nghi ngờ đến nàng, nếu để hắn biết người ở Lan Quế Phường hôm đó cũng là nàng. Vậy thì tiêu đời rồi. Cách chương.